Giết, giết, tiếng kêu giết chóc liên tục vang lên, cao thủ cơ gia cường giả yêu tộc đại chiến, những bóng người liên tiếp đổ xuống. Nhàn như ngọc như một mặt trời rực rỡ, như sen trong hồ, nàng mở một đường máu rút lui, sai người mang theo chiếc quan tài kia phá vòng vây. Sau đó lại giết trở vào, đối mặt với cơ Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt cẩn thận thanh yêu đế thánh binh kia, hai tên lão giả vô thanh vô tức che ở trước người cơ Hạo Nguyệt, đồng thời xuất thủ với Nhan Như Ngọc. Xoạt, yêu đế thánh binh quét ngang, thiên địa thất sắc, vòm trời chấn động, trong tay của Nhan Như Ngọc thánh binh lay động, hai cường giả cơ gia chết ngay tại chỗ, hóa thành huyết vụ, phiêu tán trong thiên địa. Yêu đế thánh binh quả nhiên danh bất hư truyền. Cơ Hạo Nguyệt thần sắc nghiêm túc nhưng cũng không sợ hãi, trên đỉnh đầu của hắn có một cái gương đồng cổ kính phiêu phù trong không trung. Cơ gia cổ kính, không sai, ở phía xa xa trong lòng Diệp Phàm chấn động, đối phương thần thể sơ thành, đã có uy lực như vậy, hắn đang nóng lòng muốn đào móc cho bằng hết những dị năng của thái cổ thánh thể. Cách chương.